Cá à, người biết không, ta rất thích bầu trời. Ta muốn bay lượn trên đó, ta muốn nhìn khắp thế gian này. Bõm bõm, phụt phụt, ê, mấy con cá chết tiệt này, ta nói chuyện đàng hoàng với các ngươi mà các ngươi lại dám bắn nước lên người ta hả? Phụt phụt, còn dám bắn, các ngươi cho là vương chi ta dễ bị bắt nạt lắm phải không? Phụt phụt, được, các ngươi giỏi lắm, để ta cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Lưu Tinh Chỉ, ầm, em mờ, 1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây, vương chi đứng bất động gần 15 giây mới phản ứng lại. Nhìn vào hồ nước hắn mấp máy. N, này, cái này, cái này, vương chi thật sự không dám tin, nếu không phải đang bị ảo giác thì hẳn là vừa rồi hắn đã thi triển thành công Lưu Tinh Chỉ. Đúng vậy, là Lưu Tinh Chỉ, thứ chỉ pháp mà suốt cả tháng nay hắn chưa một lần thi triển được. Để xác minh một cách chắc chắn, vương chi dùng tay đánh mạnh vào mặt mình. Bốp, đau, hắn cảm nhận được, thử lại lần nữa cho chắc ăn, nghĩ vậy, vương chi lại tiếp tục tự tát mình thật mạnh. Bốp, đau, rất đau, thêm lần nữa cho đảm bảo, thế là lại một âm thanh vang dội vang lên, bốp. Ha ha ha, đau, nó đau, ha ha ha, đánh cái nữa nào, bốp, đau, ha ha ha, cực kỳ đau, ha ha ha, ta biết đau, bên bờ hồ lúc này đang có một cảnh tượng cực kỳ hy hữu, có thể nói là chỉ thấy được ở những kẻ đầu óc có vấn đề. Thử nghĩ đi, một tên thanh niên 19-20 tuổi vừa tự tát vào mặt mình vừa ha hả cười một cách sung sướng, cái này không phải có bệnh thì là gì? Nếu như lúc này có ai đó đi ngang qua và chứng kiến hành động khác thường của Vương Chi thì chắc chắn họ đều sẽ dành cho hắn một cái lắc đầu thương hại, thậm chí có khả năng kèm theo một câu thật đáng thương a cách chương.